Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 2, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Saki Tống Tế Lễ đứng ngược ánh sáng, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tống Tế Lễ muốn giơ tay vuốt ve anh, cúi người thấp, mắt kính trượt xuống hai bên sống mũi. Anh nâng tay lên, ngón cái và ngón giữa nâng viền kính, ngón trỏ để lơ lửng, nhẹ nhàng gắng sức, gân xanh nổi trên mờ u bàn tay, nhấc lên sống mũi. Anh nâng tay lên, ngón cái và ngón giữa nâng viền kính, ngón trỏ để lơ lửng, nhẹ nhàng gắng sức, gân xanh nổi trên mờ u bàn tay, nhấc lên sống mũi. Một động tác nhỏ không chút để ý nhưng lại vô cùng gợi cảm. Tưởng Mân một lúc không thể suy nghĩ thông suốt, kéo tay áo chồng, lo lắng hỏi. Chúng ta chắc chắn phải làm ăn với nhà họ Tống, mà thị trường phía Nam đều do anh phụ trách. Cô Trần, lúc nãy tôi muốn hỏi, chuyện kết hôn với tôi, cô nghĩ thế nào? Có lễ độ, nhưng không nhiều lắm. Trần Tranh không gật đầu cũng không lắc đầu, cô há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cúi thấp đầu xuống. Thẩm Giáng Dịch hạ thấp giọng, cô ấy vẫn sống trong nhà chúng ta, em là người lớn mà sao lại nói những điều sai sự thật như vậy? Tống Tế Lễ tỉ tay vào viền cửa sổ xe, người lại hạ thấp hơn. Trần Tranh tránh ánh mắt của anh, dường như anh rất cố chấp, nhất định phải ngang tầm mắt nói chuyện với cô. Anh rất phù hợp với áo sơ mi đen, toát lên đúng vẻ sang trọng và phóng khoáng. Trần Tranh tránh ánh mắt của anh. Em, Tống Tế Lễ nhìn cô chăm chú vài giây. Trần Tranh dừng lại ở góc cầu thang. Sao anh cảm thấy cô gái ngốc nghếch này lại dễ thương làm sao? Anh cúi người thấp, mắt kính trượt xuống hai bên sống mũi. Trần Tranh hơi sợ, người bình thường biết đối tượng mai mối là người khuyết tật thì sẽ tránh xa. Việc công tử nhà họ Tống muốn hủy hôn là điều bình thường. Dù Tống Tế Lễ trông đẹp trai hơn cả hot boy cũng không thể xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô chỉ nghĩ đến những nhân vật phản diện tàn ác trong phim hành động. Tài xế đưa Trần Tranh đến biệt thự nhỏ của nhà họ Thẩm. Nếu anh có động thái xấu, vết sẹo quấn quanh cánh tay càng thêm vẻ lưu manh, cơ bắp khỏe khoắn toát lên sức mạnh không thể kháng cự. Nếu có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cô tưởng anh sẽ có những hành động hung bạo, nhưng cuối cùng anh chỉ hạ người xuống, bắt lấy ánh mắt cô đang trôi đi. Thẩm Giáng Dịch gật đầu, được được được, mệt thì nghỉ, chuyện khác để ngày mai. Anh nói, đừng để ý những lời của thằng nhóc kia. Trần Tranh co rúm người, mái tóc hơi rối có sợi vểnh lên. Tống Tế Lễ muốn giơ tay vuốt ve, cửa kính xe nâng lên, Trần Tranh cuối cùng thoát khỏi không khí nặng nề. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh cứng rắn kiềm chế. Trần Tranh không gật đầu cũng không lắc đầu, cô há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cúi thấp đầu xuống. Cô gái vốn đã nhút nhát, nếu vuốt ve một cái, biết đâu tối nay cô sẽ về nhà quyết tâm hủy hôn. Cô ngồi trong xe đủ 10 phút, chuẩn bị tâm lý rồi mới bước xuống. Nghỉ ngơi sớm đi, Tống Tế Lễ cho tay vào túi, anh đứng thẳng người, lùi lại hai bước. Em đã nói rằng mối hôn nhân này để cháu gái em đi. Nhưng nhà họ Thẩm nhất định phải đẩy cô ấy vào. Thật ra không phải em có thành kiến với cô ấy. Trần Tranh mang theo nỗi sợ hãi vẫn chưa tan, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với anh. Anh ba và chị dâu đang ngồi trong phòng khách. Cảm ơn, mẹ biết rằng cô ấy đến Giang Đô mà bị thiệt thòi ở nhà chúng ta. Mẹ sẽ nghĩ gì? Cô nắm tay thành quyền, ngón cái nhẹ chạm hai lần. Trần Tranh gật đầu cảm ơn, rồi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, Tống Tế Lễ là người có lễ độ, nhưng rồi lại nhớ lúc anh vừa nắm áo Tống Diệp Lương, nhẹ nhàng như nhấc con gà con. Tống Tế Lễ đứng ở bên đường, không hề hay biết cô gái đang đánh giá anh thế nào. Có lễ độ, nhưng không nhiều lắm. Tống Tế Lễ đứng ở bên đường, không hề hay biết cô gái đang đánh giá anh thế nào. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười hờ hững, hai đường nét hai bên môi lộ ra hàm răng trắng, toát lên vẻ bất cần đời. Tiểu Tranh bị mất tiếng, không phải là câm, sao lại gọi cô ấy là người khuyết tật. Chiếc áo sơ mi hoàn hảo phủ đôi vai rộng, được giấu gọn trong quần, gió thổi bay phần vạt áo. Cô Trần, lúc nãy tôi muốn hỏi, chuyện kết hôn với tôi, cô nghĩ thế nào? Anh rất phù hợp với áo sơ mi đen, toát lên đúng vẻ sang trọng và phóng khoáng. Nếu anh có động thái xấu, vết sẹo quấn quanh cánh tay càng thêm vẻ lưu manh. Cơ bắp khỏe khoắn toát lên sức mạnh không thể kháng cự. Cửa kính xe nâng lên, Trần Tranh cuối cùng thoát khỏi không khí nặng nề. Cô gái vốn đã nhút nhát, nếu vuốt ve một cái, biết đâu tối nay cô sẽ về nhà quyết tâm hủy hôn. Không còn tâm trí vẽ tranh, cô nhét cuốn sổ vào túi. Em nói có gì không đúng, tài xế đưa Trần Tranh đến biệt thự nhỏ của nhà họ Thẩm. Cô ngồi trong xe đủ 10 phút, chuẩn bị tâm lý rồi mới bước xuống. Một động tác nhỏ không chút để ý nhưng lại vô cùng gợi cảm. Anh ba và chị dâu đang ngồi trong phòng khách. Khi cô vào, hai người đứng dậy, mỉm cười với cô. Tống Tế Lễ cho tay vào túi, anh đứng thẳng người, lùi lại hai bước. Trần Tranh mỉm cười nhẹ, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng mình mệt, muốn nghỉ ngơi. Trần Tranh mang theo nỗi sợ hãi vẫn chưa tan, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với anh. Thẩm Giáng Dịch gật đầu, được, mệt thì nghỉ, chuyện khác để ngày mai. Tống Tế Lễ tỉ tay vào viền cửa sổ xe, người lại hạ thấp hơn. Chị dâu Tưởng Mân cũng cười gật đầu, còn gọi người giúp việc chuẩn bị nước nóng để Trần Tranh tắm, rất chu đáo. Làm sao có thể không lo lắng, Trần Tranh gật đầu cảm ơn, rồi lên lầu. Không còn tâm trí vẽ tranh, cô nhét cuốn sổ vào túi. Cô biết không cần phải nói nhiều, họ chắc chắn đã trao đổi với nhà họ Tống về mọi chi tiết buổi gặp mặt trước khi cô về nhà. Trần Tranh dừng lại ở góc cầu thang. Vài phút sau, chị dâu ở dưới tầng không nhịn được, bắt đầu phàn nàn với chồng. Tất cả các ngành phía Nam đều do Thẩm Giáng Dịch quản lý. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ông già sẽ truy cứu, người bị mắng chắc chắn là họ. Em đã nói rằng mối hôn nhân này để cháu gái em đi, nhưng nhà họ Thẩm nhất định phải đẩy cô ấy vào. Thật ra không phải em có thành kiến với cô ấy. Người bình thường biết đối tượng mai mối là người khuyết tật thì sẽ tránh xa. Việc công tử nhà họ Tống muốn hủy hôn là điều bình thường. Nhà họ Thẩm không xem gia đình chúng tôi là một. Sao em lại nói như vậy? Tiểu Tranh bị mất tiếng, không phải là câm. Sao lại gọi cô ấy là người khuyết tật? Thẩm Giáng Dịch hạ thấp giọng. Cô ấy vẫn sống trong nhà chúng ta. Em là người lớn mà sao lại nói những điều sai sự thật như vậy? Nếu không có việc hủy hôn, có lẽ Trần Tranh sẽ đồng ý. Em nói có gì không đúng? Tưởng Mân lo lắng, cháu gái em là cháu ruột, còn cô ấy chỉ là con nuôi của nhà anh. Mẹ anh nuôi cô ấy bên mình để xoa dịu nỗi cô đơn trong những năm cuối đời. Thẩm Giáng Dịch lắc lắc tờ báo, không nhìn sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái của em họ Tưởng, nhưng lại mang họ Trần giống mẹ anh, thật khó phân biệt thân sơ. Tôi hiểu rồi, nhà họ Thẩm không xem gia đình chúng tôi là một. Tưởng Mân cầm tách trà định ném xuống đất, nếu để Tiểu Tranh nghe thấy, cô ấy sẽ nghĩ sao? Thẩm Giáng Dịch nhanh chóng ngăn lại, giọng nói nhẹ nhàng. Bà xã, đừng tức giận, nếu để Tiểu Tranh nghe thấy, cô ấy sẽ nghĩ sao? Mẹ biết rằng cô ấy đến Giang Đô mà bị thiệt thòi ở nhà chúng ta, mẹ sẽ nghĩ gì? Em không có ý xấu, nhưng dễ bị hiểu lầm lắm. Tôi hiểu rồi, em chỉ muốn nghĩ cho gia đình thôi. Cũng không phải cố ý nói những lời khó nghe. Cô nghĩ, Tống Tế Lễ là người có lễ độ. Tưởng Mân một lúc không thể suy nghĩ thông suốt, kéo tay áo chồng, lo lắng hỏi. Chúng ta chắc chắn phải làm ăn với nhà họ Tống, mà thị trường phía Nam đều do anh phụ trách. Nếu có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Nếu ba có thành kiến với chúng ta thì sao? Bỏ qua những điều đó, hôn ước là do ông bà định ra, chúng ta phải kết hôn. Nếu Tiểu Tranh không muốn thì phải làm sao? Cô gái ngốc nghếch này lại dễ thương làm sao? Làm sao có thể không lo lắng? Trần Tranh co rúm người, mái tóc hơi rối có sợi vểnh lên. Tất cả các ngành phía Nam đều do Thẩm Giáng Dịch quản lý. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ông già sẽ truy cứu. Người bị mắng chắc chắn là họ. Anh nói, đừng để ý những lời của thằng nhóc kia. Nếu không có việc hủy hôn, có lẽ Trần Tranh sẽ đồng ý khi cô vào. Hai người đứng dậy, mỉm cười với cô. Nhưng giờ đây, người kết hôn lại là thế hệ thứ hai của nhà họ Tống, thật khó nói. Nghe cuộc trò chuyện của anh ba và chị dâu, Trần Tranh nắm chặt tay, nhẹ nhàng quay về phòng. Cô cố gắng không để anh ba và chị dâu phát hiện ra cô đang nghe lén. Sau khi tắm xong, cô đi lại trong phòng hai vòng, không thấy buồn ngủ, nên quyết định thay một bộ đồ thể thao, khoác áo bảo vệ và điều chỉnh màu sắc. Cô đến bên cửa sổ lớn trong phòng khách, ngồi xuống trước bảng vẽ, chấm màu và bắt đầu vẽ lên trang giấy trắng. Đến một nơi xa lạ, không thể nói là không sợ hãi. Dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, cô cũng không thể thốt ra. Vì vậy, Mỗi khi cảm thấy buồn bực, cô lại vẽ tranh, nếu có thể vẽ một bức tranh lớn thì càng tốt. Cô dốc hết trí tưởng tượng ra, cho đến khi trời sáng, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Khi đang vẽ dở, Trần Tranh dừng bút, nếu thức khuya, chắc chắn mắt sẽ thâm quầng. Để có tinh thần tốt hơn, cô cởi áo bảo vệ, thay sang bộ pyjamas sạch sẽ, nằm trên giường để tìm giấc ngủ. Lăn qua lăn lại 5 lần, Trần Tranh không ngủ được, liền lấy điện thoại từ dưới gối ra và mở WeChat. Một nữ sinh đại học từng làm việc tại phòng tranh của cô nhắn tin hỏi có thể giúp chỉnh sửa ánh sáng cho một bức tranh không? Trần Tranh đang cảm thấy buồn chán, nhận được tin nhắn lập tức ngồi dậy. Cô nhập tệp vào phần mềm vẽ trên máy tính bảng, tạo một lớp mới và bắt đầu chỉnh sửa. Chưa đầy nửa tiếng, bức tranh vốn xám xịt đã trở nên sống động, ánh sáng và bóng tối được phân chia rõ ràng, nhìn vào thấy dễ chịu hơn. Cô gửi lại cho Úc Thanh, đối phương phản hồi ngay lập tức. Úc Thanh, bà chủ, chị chưa ngủ à? Trần Tranh, sắp rồi. Trần Tranh, còn em thì sao? Úc Thanh, có chút chuyện, hơi kích động. Em không ngủ được, dậy làm bài. Trần Tranh, em hoàn thành sớm nhé, chị đi nghỉ trước. Úc Thanh lại cảm ơn, cầm bức tranh đã chỉnh sửa và vội vàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thật ra cô muốn hỏi khi nào phòng tranh của cô hoạt động trở lại, Úc Thanh có muốn tiếp tục làm việc không? Úc Thanh là người hiếm hoi đã tự học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với cô. Nhưng có lẽ không thể rồi, việc cô mở phòng tranh đã khiến gia đình không hài lòng. Họ nói cô đang làm chuyện vô nghĩa, cũng đã nhắc nhở cô rằng khi về nhà họ Tống thì phải ở yên đó, không thể quá tự do. Đột nhiên, cô cảm thấy ghét cơ thể không hoàn hảo này, khiến cô bị ràng buộc bởi những quy tắc. Trần Tranh thở dài, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ gần đây những câu nói về cô gái câm đã chạm đến nỗi đau của cô. Cô không khỏi tự chế giễu bản thân, phủ nhận những suy nghĩ đó. Bao nhiêu năm qua, cô chắc chắn không để tâm, chỉ là thời tiết mùa thu ở phương Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, không quen thôi. Trần Tranh nằm xuống, mang theo một đống tâm sự, mắt mờ trừng trừng mà không biết mình đã ngủ lúc nào. Chiều hôm sau, Trần Tranh đến phòng tranh mà cô thuê cho Thẩm Băng Vi, để sửa tranh cho Thẩm Băng Vi chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật năm sau. Gần đến giờ ăn, bà Thẩm gọi điện cho Trần Tranh. Thấy số điện thoại gọi đến, cô hơi hồi hộp một chút, không kịp nghĩ nhiều. Cô mặc chiếc tạp dề bẩn thỉu, cầm điện thoại đi đến đầu hành lang, đeo tai nghe và mở cuộc gọi. Video được kết nối, trên màn hình là bà Thẩm tóc bạc phơ, với nụ cười hiền từ, ân cần gọi. Con gái, con đang bận à? Trần Tranh dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời, vâng, con đang dạy Tiểu Vi vẽ. Quản gia bên cạnh dịch cho bà Thẩm, người duy nhất trong gia đình có thể giao tiếp với Trần Tranh mà không gặp trở ngại là quản gia. Sau khi cô mất khả năng nói, để giúp cô nhanh chóng vượt qua, bà Thẩm đã đặc biệt thuê một người quản gia biết ngôn ngữ ký hiệu để chăm sóc cô, tốn rất nhiều tâm sức. Sau đó, bà Thẩm cảm thấy phiền phức, cũng tự học, bà không thể nói là hoàn toàn thành thạo. Nhưng giao tiếp hàng ngày thì không gặp vấn đề gì. Bà Thẩm nói, mẹ đã nghe chuyện mai mối từ anh ba con rồi. Dù mẹ đã già, không thể ở bên con lâu, nhưng hy vọng con có thể lập gia đình, có người chăm sóc. Nếu con không thích, ngày mai mẹ sẽ cho người đến đón con về. Trần Tranh không biết phải đáp lại thế nào. Cơn giận dữ tối qua đã nguôi ngoai. Cô tức giận vì mình như một món đồ bị chỉ định tùy tiện. Nhà họ Thẩm đã có ơn với cô. Bà Thẩm cũng đã có ơn với cô, nuôi dưỡng cô lớn lên, làm gì đó cho họ là điều nên làm. Cảm động thì cảm động, nhưng cô cũng biết rằng mọi chuyện không đơn giản như mẹ nói, bên cha chắc chắn vẫn đang gây áp lực cho cô. Con gái, đừng suy nghĩ lung tung, mọi chuyện còn có mẹ đây. Bà Thẩm nhận ra suy nghĩ của Trần Tranh, tối nay mẹ sẽ cho người đến đón con chuẩn bị đồ đạc nhé. Trần Tranh cảm thấy hơi xúc động. Bất chợt không muốn nghĩ nhiều về lợi ích. Có thể ở bên mẹ bao lâu thì ở, chuyện tương lai hãy bàn sau. Trần Tranh gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Con, không muốn kết hôn nữa, muốn ở bên mẹ lâu hơn, có được không ạ? Được, con đi ăn trước đi. Bà Thẩm mỉm cười, ánh mắt nhìn cô gái trên màn hình đầy yêu thương. Trần Tranh tắt điện thoại, vui vẻ quay về thu dọn hành lý. Trước 12 giờ đêm hôm đó, Trần Tranh trở về Kinh Bắc. Mọi chuyện xảy ra ở Giang Đô coi như là một chuyến du lịch không vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nghe về chuyện này, bởi vì gia đình anh trai đã về ăn cơm vài lần, mỗi lần nhắc đến hôn ước với nhà họ Tống lại cãi nhau, không bao giờ kết thúc vui vẻ. Mẹ bảo cô không cần bận tâm, cô cũng đã nghe vào, cô nghĩ rằng chuyện mai mối đã khép lại, dù cuộc hôn nhân này cần ai thực hiện, đã không còn liên quan đến cô nữa. Đầu mùa đông tháng 10, Trần Tranh mặc áo khoác dày ra ngoài sân cỏ để vẽ. Cô đứng giữa gió lạnh không thể không rụt cổ lại, khăn quàng cổ trắng che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt linh hoạt, ánh lên chút nước, vô cùng sáng ngời. Bàn tay lạnh cóng lộ ra năm ngón, gió thổi qua, các khớp ngón tay đỏ lên. Tại cửa có vài chiếc xe đến, Trần Tranh liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng nhìn bức tranh mà cô đã dồn tâm huyết trong 2 tháng sắp hoàn thành, tâm trạng của cô rất tốt. Môi khẽ nhếch lên, bên má xuất hiện cái lúm đồng tiền nhỏ. Nửa giờ sau, quản gia đến gọi cô. Cô ơi, có khách đến, bà muốn cô ra gặp. Trần Tranh chỉ vào mình, quên không để bút vẽ xuống, suýt nữa làm bẩn mặt. Quản gia mỉm cười, đúng vậy, vào trong đi, tôi sẽ dọn dẹp. Thấy tay Trần Tranh đỏ bừng, ông khuyến khích cô nhanh chóng vào trong, nhận lấy đồ vẽ và màu sắc, thu dọn một cách thuần thục. Nhà họ Thẩm thường có đối tác đến thăm, nhưng chưa bao giờ gọi cô ra gặp. Hôm nay không biết khách nào lại muốn gặp mặt. Trần Tranh đầy tò mò đi về phía phòng khách. Khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa từ bên trong mở ra, suýt nữa va vào người đến. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc khiến cô cảm thấy bối rối. Cô ngẩng đầu va phải ánh mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Trần Tranh ngạc nhiên há miệng, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Tống Tế Lễ, sao anh lại ở đây? Cách Trương,